Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, đường phỉ phỉ yêu. Lâm Phương Viên đồng dạng biểu lộ lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Đài liếc một chút. Nói, tại chính chúng ta quốc gia, tại nhà ta bên trong, chẳng lẽ ta liền bảo hộ chính ta đồ vật năng lực cùng quyền lực đều không có sao? Chẳng lẽ ngươi còn dám vô pháp vô thiên hay sao? Ta Lâm Phương Viên khác đều không cứng rắn, nhưng là xương cốt đặc biệt cứng rắn. Ta làm ra quyết định là tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Các vị, các ngươi mời đi. Nói xong, Lâm Phương Viên lấy tay chỉ một cái cửa chính phương hướng. Khắp khuôn mặt là nộ khí. Lần này, Lâm Phương Viên thật bị Hoàng Phủ Đài tức giận đến không nhẹ. Hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi này vậy mà như thế phách lối. Trong nhà mình lại dám uy hiếp chính mình. Lúc này, Lão Triệu Đầu đi đến Hoàng Phủ Đài bên người ngữ khí bất thiện nói. Đi thôi, đi nhanh lên đi. Hoàng Phủ Đài lạnh hừ một tiếng. Một bên đi ra ngoài vừa nói. Lâm Phương Viên, ta dám cam đoan, người nhất định sẽ hối hận. Nói xong, Hoàng Phủ Đài sải bước đi ra ngoài. Sau đó, đường phỉ phỉ cùng Taro Nakamura tuần tự đi ra Lâm gia đại viện. Tần Phong trước khi đi, đem chính mình danh thiếp nhét vào Lâm Cảnh Hạo trong tay. Từ Tốn nói, Lâm Cảnh Hạo, người cùng Lão Gia Tử nói một chút, nhượng Lão Gia Tử cẩn thận một chút. Người khác ta không biết, nhưng là Hoàng Phủ Đài người này đặc biệt âm hiểm. Vì đạt được đến mục đích có thể không từ thủ đoạn. Cho nên, các người nhất định phải phòng bị một chút người này. Nếu có cái gì vì chuyện khó, có thể gọi điện thoại cho ta. Ta hội hết sức giúp đỡ bọn người giải quyết. Lâm Cảnh Hạo giờ phút này tâm tình 10 phần. Hỏng bét, tuy nhiên có thể cảm nhận được Tần Phong hảo ý. Nhưng giờ phút này, hắn không có tâm tư quản lý Tần Phong. Tiện tay đem Tần Phong danh thiếp nhét vào trên bàn trà. Lạnh lùng nói, tốt, các ngươi có thể đi. Chờ Tần Phong sau khi bọn hắn rời đi. Lâm Cảnh Hạo nhìn về phía Lâm Phương Viên nói, cha, cái này Tần Phong nói đến có chút đạo lý. Chúng ta thật đúng là đến cẩn thận một chút. Ta phát hiện gần nhất trong khoảng thời gian này, Lâm Cảnh Đức thường xuyên đến nhà chúng ta đến lắc lư. Ta cảm giác chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Lúc này, Lão Triệu Đầu nói, Lâm tiên sinh, hôm qua các ngươi không tại thời điểm, Lâm Cảnh Đức lại tới. Hắn tại các ngươi trong phòng ngủ đi dạo một vòng, bởi vì một mực bị ta cho nhìn chằm chằm, cho nên về sau liền rời đi. Ta nhìn ra được, cái này Lâm Cảnh Đức tựa hồ là đang quan sát cùng tìm kiếm lấy cái gì. Nghe ở đây, Lâm Phương Viên thở dài một tiếng nói, ai, cái này Lâm Cảnh Đức thật đúng là cùng cha của hắn giống như đúc. Toàn tâm toàn ý đều muốn đánh chúng ta Lâm gia Ho Khan Bí Phương chủ ý. Nói trắng ra bọn họ liền là muốn dùng Bí Phương đổi tiền. Nhưng chính là bọn hắn nhưng lại không biết, đối tại Lâm gia chúng ta tới nói, cái này Bí Phương là Lâm gia chúng ta mấy trăm năm qua đặt chân chi. Chính là bởi vì có cái này Ho Khan Bí Phương, Lâm gia chúng ta Hạnh Lâm Đường mới có thể nhiều đời truyền thừa xuống. Nếu như không có cái này Bí Phương, Lâm gia chúng ta tử tôn ăn cái gì, uống gì? Những người này a, mỗi một cái đều là ích kỷ như vậy từ lợi, tầm nhìn hạn hẹp, ai, gia môn bất hạnh a. Nói nơi đây, Lâm Phương Viên ánh mắt rơi vào nhi tử Lâm Cảnh Hạo trên mặt. Trong ánh mắt lại toát ra một tia hơi đắc ý. Nói, còn tốt trời xanh có mắt, để cho con của ta tử không có giống Lâm Cảnh Đức như thế không có tiền đồ. Hiện tại đã có thể độc lập ngồi xem bệnh, mặc dù bây giờ tên không nổi danh, nhưng là ta tin tưởng, chỉ cần đợi một thời gian, Cảnh Hạo nhất định sẽ trở nên nổi bật. Đến lúc đó, nhà chúng ta Ho Khan Bí Phương truyền thừa liền dựa vào ngươi. Ngươi nhớ kỹ, bất luận thời điểm nào, Lâm gia chúng ta bí phương nhất định phải bảo vệ. Đây cũng là chúng ta Hoa Hạ truyền thống trung y truyền thừa một trong. Nói nơi đây, Lâm Phương Viên thanh âm trầm thấp nói. Ta không có Hoàng Phổ Mật, Lý Đông Viên, Diệp Thiên Sĩ bọn họ những cái kia trung y đại sư nhóm rộng như vậy phổ biến hung hoài. Ta không thể kiêm tể thiên hạ, nhưng là ta lại có thể chiếu cố người nhà của ta. Trị liệu ta bệnh nhân, ta chỉ muốn bình an sống hết đời. Lâm Cảnh Hạo nghe xong lão cha tiếng lòng về sau, trong lòng có chút cảm động. Hắn biết, lão cha cả đời này đã có thể nói là bình thường, lại có thể nói là không tầm thường. Nói hắn bình thường là bởi vì hắn cả đời này đều căn nhà nhỏ bé tại Đan Khê huyện cái này tiểu địa phương, chưa từng có từng đi ra ngoài, cũng rất ít cùng còn lại trung y giao lưu. Hắn bình thường lớn nhất yêu thích cũng là đọc sách. Cổ đại các vị trung y đại sư y án chính là hắn yêu nhất. Nói hắn không tầm thường là bởi vì lão cha cả đời này nhìn qua rất nhiều bệnh nhân, trong này không thiếu trong tỉnh hiển hách quyền quý, cự thương phú cổ, thậm chí giống Taro Nakamura lão cha như thế xí nghiệp bên ngoài tổng tài cũng tới hắn nơi này nhìn qua bệnh. Lão cha cả đời này đối tiền tài xưa nay sẽ không đi qua phân truy cầu, hắn xem bệnh mục đích cho tới bây giờ đều không phải là vì kiếm tiền. Hắn chỗ truy cầu là một loại nhân sinh lịch duyệt, truy cầu chính là mình nội tâm yên tĩnh, truy cầu là gia tộc y thuật truyền thừa. Còn lại, hắn xưa nay không lưu ý, có lẽ người khác sẽ nói lão cha rất lợi hại tự tư. Nhưng là tại Lâm Cảnh Hạo trong lòng, lão cha lại chính là mình thủ hộ thần. Từ nhỏ đến lớn, lão cha tại trị bệnh cứu người đồng thời đem rất nhiều tinh lực toàn đều đặt ở đối huynh muội bọn họ hai người chiếu cố bên trên. Hắn là một cái nghiêm phụ, cũng là một người cha hiền. Lâm Cảnh Hạo hai mắt tràn ngập cảm động nhìn về phía Lâm Phương Viên nói. Cha, người yên tâm đi, mặc kệ chuyện gì phát sinh, mặc kệ tương lai cục thế như thế nào biến ảo, ta đều sẽ đem Lâm gia chúng ta y thuật truyền thừa tiếp. Đem Lâm gia chúng ta trị liệu ho khan sở trường truyền thừa tiếp. Đem Lâm gia chúng ta ho khan bí phương truyền thừa tiếp. Ta hội chiếu cố tốt muội muội, sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Chờ tương lai của ta có con gái, ta cũng sẽ chiếu cố tốt bọn họ, để bọn hắn tiếp tục truyền thừa Lâm gia chúng ta y thuật, truyền thừa nhà chúng ta phong. Lâm Phương Viên sau khi nghe xong, lão hoài rất an ủi, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, xem như một tên trung y, hắn cho là mình làm chính mình phải làm, xem như một tên phụ thân, hắn cho rằng có con như thế, nhân sinh hà cầu, đây chính là Lâm Phương Viên cả đời này trung cực truy cầu. Đời này không tiếc, giờ khắc này, Lâm Phương Viên tâm cảnh trở nên 10 phần bình thản. Theo tay cầm lên kim nguyên một trong tứ đại gia Lý Đông Viên tỷ vị luận bắt đầu nghiền. Ngẫm đọc, tỷ vị luận xem như một bộ trung y chuyên lấy. Tuy nhiên trong sách cho chỉ có hơi mỏng mấy chục trang, nhưng là bộ này sách lại ảnh hưởng nhiều đời trung y người, nhất là đối với trị liệu ho khan trung y người. Nếu như không có đọc qua tỷ vị luận, dung túng hắn trị liệu ho khan có nhất định tâm đắc, nhưng tuyệt đối vô pháp trở thành đỉnh cấp chuyên gia. Mà Lâm gia sở dĩ am hiểu trị liệu ho khan, tỷ vị luận tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Lý Đông Viên tỷ vị luận hạch tâm là tính khí nội thương, bách bệnh từ sinh, cái này cùng Hoàng đế Nội Kinh trong giảng đến, có dạ dày khí thì sinh, không dạ dày khí thì chết, luận điểm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều 10 phần cường điệu dạ dày khí tác dụng. Từ xưa đến nay y án, hết thảy trị liệu ho khan có đột xuất hiệu quả đơn thuốc, rất nhiều đều là cùng điều tiết dạ dày khí có quan hệ. Ngay tại Lâm gia phụ tử xuân đau thu buồn thời khắc, Hoàng Phủ Đài rời đi Lâm gia đại viện về sau, xe hơi, trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm Lâm Cảnh Đức điện thoại. thanh âm âm lãnh nói, Lâm Cảnh Đức, bắt đầu hành động đi. Lâm Cảnh Đức hắc hắc, cười gian sằng sặc, vội vàng nói, có ngay, Tổng Giám Đốc Hoàng Phủ, ngài chờ lấy ta tin tức tốt đi. Từ phía sau đi tới Taro Nakamura nhìn một chút Hoàng Phủ đài xe, hơi phương hướng rời đi. Đối Masao Suzuki nói, phái người đem Hoàng Phủ đài cho ta chằm chằm. Ta đoán chừng hôm nay Hoàng Phủ đài hội có một ít tiểu động tác. Chúng ta chỉ cần ngư ông đắc lợi là được rồi. Masao Suzuki gật đầu. Tốt, Nakamura tiên sinh, ngài yên tâm đi. Hoàng Phủ đài hết thảy đều nắm giữ tại trong tay chúng ta. Ta cho rằng hiện tại Hoàng Phủ đài trong tay lớn nhất át chủ bài là Lâm Cảnh Đức. Hắn đoán chừng là muốn lợi dụng Lâm Cảnh Đức làm vài việc. Cho nên, chúng ta chỉ cần tiếp cận Lâm Cảnh Đức cùng Hoàng Phủ đài hai người là được rồi. Taro Nakamura hài, lòng gật đầu, rất tốt, người phán đoán rất lợi hại chuẩn xác, dựa theo người mạch suy nghĩ đi làm đi. Đường Phỉ Phỉ chính mình xe hơi về sau, chau mày đứng lên, do dự một chút, bấm lão ba Đường Vân Đào điện thoại, đem bên này tình huống cùng Đường Vân Đào nói một lần. Sau đó mà hỏi, lão ba, hiện tại ta có chút do dự. Đường Vân Đào vừa cười vừa nói, ngươi có phải hay không cảm thấy nếu như không từ thủ đoạn cầm tới Lâm gia bí phương? Cảm giác có chút không đành lòng a. Đường Phỉ Phỉ gật đầu, đúng vậy a, ta hòa Lâm Thục Chân tiếp xúc qua, ta cảm giác Lâm Thục Chân là một cái rất lợi hại hoạt bát, rất lợi hại sáng sủa nữ hài. Ta cho rằng, xem như một xí nghiệp, chúng ta có thể kiếm tiền, thậm chí có thể kiếm lời một số trái lương tâm tiền. Nhưng là, có một cái phòng tuyến cuối cùng chúng ta không thể đi đụng vào. Cái kia chính là pháp luật. Đường Vân Đào trầm mặc, hắn hiểu được nữ nhi Đường Phỉ Phỉ ý tứ. Đường Vân Đào trầm mặc một hồi về sau, trầm giọng nói, Phỉ Phỉ a, ta biết, ngươi cũng là nhận qua cao đẳng giáo dục người, cho nên trong lòng ngươi có một đầu pháp luật hồng tuyến. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Tại chúng ta trên thương trường, nếu như ngươi thật thành thành thật thật làm việc, ngươi xí nghiệp vĩnh viễn cũng không có khả năng làm lớn. Thậm chí ngươi xí nghiệp còn không có phát triển liền sẽ bị những cái kia bất thủ quy củ xí nghiệp cho diệt đi. Phỉ Phỉ nha, ngươi nhớ kỹ, tại trên thương trường, vĩnh viễn là cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm tép. Tại trên thương trường, ngươi có thể thiện lương, nhưng là tuyệt đối không thể có lòng dạ đàn bà. Nếu không, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ hắn loạn. Đương nhiên, bà cũng sẽ không ép ngươi. Dù sao, lần này ho khan bí phương sự tình chính là ngươi lựa chọn sự nghiệp. Ta cũng rõ ràng, ngươi sở dĩ lựa chọn tiến vào trung y dược hành nghiệp đến phát triển sự nghiệp ngươi. Ngươi là muốn cùng Tần Phong đối kháng chính diện. Ngươi muốn dùng thực lực mình nói cho Tần Phong, tại sự nghiệp bên trên, Tần Phong vĩnh viễn là bại tướng dưới tay ngươi. Ngươi muốn dùng loại phương thức này hướng Tiết Giai Tuệ thị uy. Nói nơi đây, Đường Phỉ Phỉ hô hấp có chút trở nên nặng nề. Đường Vân Đào nói, Phỉ Phỉ, ngươi cảm thấy thật có cần phải làm như vậy không? Ngươi không phải chướng mắt Tần Phong sao? Vì sao còn không phải cùng hắn hướng cùng một chỗ pha trộn đâu? Đường Phỉ Phỉ trầm mặc sau một hồi lâu, lúc này mới thanh âm trầm thấp nói, cha, ta nghĩ, ta là yêu Tần Phong. Đường Vân Đào nhất thời trừng to mắt, không thể nào, Phỉ Phỉ, ngươi làm sao lại yêu Tần Phong đâu? Tần Phong trong mắt ngươi không phải vẫn luôn là một cái tôm tép nhãi nhép một y hệt sao? Đường Phỉ Phỉ thanh âm cay đắng nói, cha, ngươi nói không sai, ta cũng vẫn luôn là cho rằng như vậy, nhưng là thẳng đến hôm qua, Lâm ra phòng khám bệnh bên ngoài, ta muốn kéo lại Tần Phong cánh tay lại bị Tần Phong trực tiếp hất ra cự tuyệt thời điểm. Ta đột nhiên cảm giác được ta tâm rất đau, Ngay từ đầu ta coi là cái chủng loại kia đau nhức là bởi vì bị cự tuyệt mang đến cảm giác nhục nhã, nhưng là đêm qua, nằm quỵt xuống giường, ta đầy trong đầu tất cả đều là Tần Phong bóng dáng. Cùng Tần Phong cùng với ta đã từng vượt qua những cái kia thời gian tốt đẹp. Tuy nhiên những cái kia thời gian tốt đẹp 10 phần ngắn ngủi. Nhưng lại là ta nhiều năm như vậy nữ hài kiếp sống trong duy nhất để cho ta có thể không buồn không lo vượt qua thời gian. Khi đó, ta không cần qua phỏng đoán bị tâm tư người. Không cần qua suy nghĩ như thế nào vì công ty tranh thủ lợi ích. Càng không cần đi cân nhắc như thế nào chiếu cố tốt chính ta. Bởi vì Tần Phong đem tất cả mọi chuyện đều cho ta làm. Mà ta cần làm, chỉ là một cái vui vui sướng sướng hưởng thụ người nhân vật. Cha, cái loại cảm giác này thật làm cho ta không bình thường vì không bình thường thỏa mãn. Đêm qua ta nằm ở trên giường lật qua lật lại muốn thật lâu. Ta hiện tại rốt cục có thể xác định. Ta yêu Tần Phong, cha, ta quyết định, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, ta đều muốn đem Tần Phong từ Tiết Giai Tuệ bên người cướp đi. Đường Vân Đào trầm mặc một hồi, cười khổ nói, khuê nữ hoa, ngươi có thể cần nghĩ kỳ a, ái tình thân thể cũng là độc dược, mà ngươi yêu lại rất có thể là một cái ngay từ đầu yêu ngươi. Nhưng là bây giờ lại đã không hề yêu nam nhân của ngươi. Ngươi muốn đem hắn lại kéo bên cạnh ngươi. Độ khó khăn không phải bình thường lớn. Nhất là Tần Phong cái chủng loại kia trọng tình trọng nghĩa nam nhân. Hắn hiện tại cơ đã có thể xác định yêu Tiết Giai Tuệ. Như vậy muốn nhượng hắn tại di tình biệt luyến. Độ khó khăn vô cùng lớn. Thậm chí có thể dùng không có khả năng để hình dung. Ngươi làm như vậy không khác thiêu thân lao vào lửa a. Đường Phỉ Phỉ thảm vừa cười vừa nói, cha, ta biết ta đang làm cái gì, ta tính cách ngươi cũng biết, một khi ta quyết định sự tình, châu chín con cũng kéo không tới. Huống chi hiện tại Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ tuy nhiên lẫn nhau tình chàng ý thiếp, nhưng dù sao bọn họ còn chưa có kết hôn, đây chính là ta lớn nhất đại cơ hội. Nói nơi đây, Đường Phỉ Phỉ trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt nhiên chi sắc nói. Liền coi như bọn họ đã kết hôn, ta cũng có thể xung làm bên thứ ba nhân vật đem bọn hắn cưỡng ép chia rẽ. Đời này, ta Đường Phỉ Phỉ chỉ nguyện ý làm hắn Tần Phong nữ nhân. Đường Vân Đào trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, hắn vạn lần không ngờ, hắn tính kế tính tới tính lui. Lại bị nữ nhi của mình tính kế đi vào. Nữ nhi tâm vậy mà tại lặng yên không một tiếng động ở giữa bị Tần Phong câu đi. Cái này Tần Phong thật đúng là không phải một cái hạng người bình thường a. Nghĩ đến đây, Đường Vân Đào trầm giọng nói, Phỉ Phỉ, nếu như ngươi muốn nhượng Tần Phong trở thành nam nhân của ngươi, như vậy hiện tại ngươi cần phải hiểu rõ ngươi bây giờ đến cùng phải nên làm như thế nào. Từ tình huống trước mắt đến xem, Tần Phong rõ ràng là muốn cầm tới cái này ho khan bí phương. Sau đó dùng cái này bí phương chỗ sản xuất ra trung thành dược đến tấn công trung thành dược thị. Trường, tiến tới đem vĩ trạch công ty mang ra khốn cảnh. Đường Phỉ Phỉ trầm ngâm sau một lát, cắn răng nói, ta biết, ta dự định trước không từ thủ đoạn cầm xuống cái này bí phương. Sau đó đem cái này bí phương đưa cho Tần Phong. Ta muốn để Tần Phong thiếu nợ ta một cái thiên đại nhân tình. Lại thêm Tần Phong còn thiếu nợ ta một cái hứa hẹn. Như vậy, chỉ cần Tần Phong tiếp nhận ta cái này bí phương, ta ắt có niềm tin đem Tần Phong từ Tiết Giai Tuệ bên người mang đi. Nói nơi đây, Đường Phỉ Phỉ đôi bàn tay trắng như phấn cầm thật chặt. Cắn răng nói, cha, ta biết ta nên làm như thế nào. Ban đêm 7 giờ chuông, Lâm Phương Viên hòa Lâm Cảnh Hạo hai cha con đang xem bản tin thời sự. Lâm Phương Viên điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lâm Phương Viên tiếp thông điện thoại. Từ Tốn nói, người tốt, ta là Lâm Phương Viên. Lâm Phương Viên, ngươi khuê nữ Lâm Thục Chân tại trong tay chúng ta. Nếu như không muốn để cho ngươi khuê nữ xảy ra chuyện, trong vòng một giờ, đem ho khan bí phương phát đến ta chỉ định trong email. Vượt qua một giờ, ngươi sau này cả một đời cũng đừng nghĩ khi nhìn đến ngươi khuê nữ. Nàng thế nhưng là một cái phi thường trẻ tuổi không bình thường cô gái xinh đẹp à. Nói xong, đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Lập tức, Lâm Phương Viên trên điện thoại di động thu đến một cái tin nhắn ngắn. Trong tin nhắn ngắn ghi rõ một cái hòm thư địa chỉ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.